Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047. Vạn vật linh hoạt kỳ ảo, Bạch Y Hầu mấy người cũng không có bởi vì Đông Dương biến mất mà có bất kỳ phẫn nộ. Ngược lại là đều lộ ra nhàn nhạt vui mừng, nhất là tứ đại gia chủ, trên mặt vui mừng càng đậm, bởi vì bọn hắn tìm kiếm cái này bí cảnh. Đã sớm không biết hao phí bao nhiêu thời gian, thậm chí đem phương viên mấy chục khỏa tinh thần đều tra tìm một lần. Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Mà bây giờ, cái này để bọn hắn tìm kiếm nhiều năm lại không công mà lui thần kỳ bí cảnh, rốt cục xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Làm sao có thể không để bọn hắn mừng rỡ? Lúc trước chúng ta đem linh âm tinh đều tra xét một lần, cũng không có tìm được mảy may vết tích. Đông Dương là thế nào tìm tới? Vừa rồi thấy, chỉ yếu hình cảnh là tại nữ tử kia trên tay. Xem ra mở ra cái này bí cảnh người, không phải Đông Dương, mà là nữ tử kia. Sẽ là ai? Bất kể là ai, sự tình nói rõ, muốn mở ra cái này bí cảnh, chỉ yếu hình cảnh chỉ là một trong số đó. Nữ tử kia cũng là mấu chốt. Bạch Y Hầu hừ nhẹ nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào bước ra Đông Dương, cũng theo trong tay hắn đoạt lại chỉ yếu hình cảnh, thậm chí bao gồm nữ tử kia. Muốn bước ra Đông Dương không khó, chúng ta chỉ cần một chút thẻ đánh bạc liền có thể. Lý gia chủ lập tức liền đối Lý Hưng Chiêu bốn người nói ra, các ngươi đi bắt một chút thẻ đánh bạc, ta cũng không tin Đông Dương có thể một mực trốn ở bên trong không ra. Là chấm ngoặc kép. Đông Dương cùng Vân Ca khi tiến vào cái kia mờ mịt vòng xoáy về sau, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một loại không linh tĩnh sát khí tức liền quanh quẩn chung quanh. Cứ việc vẫn là thiên địa chi lực, nhưng nơi này thiên địa chi lực cùng phía ngoài thiên địa chi lực hoàn toàn khác biệt. So sánh cùng nhau, phía ngoài thiên địa chi lực thật sự là quá mức ô chọc. Hài tử, người đã đến. Già nua mà hiền hòa thanh âm tại vang lên lần nữa. Đông Dương cùng Vân Ca liền thấy trước mặt đã thêm một người. Một cái cầm trong tay quải trượng tóc bạc lão ẩu. Già nua trên mặt hiển thị rõ hiền lành, mà thân thể của nàng càng lộ vẻ phiêu miểu, giống như thực giống như hư. Mà tại lão ẩu này sau lưng, còn tung bay từng cái tinh xảo tinh linh, đều mặt mũi tràn đầy sủng sốt, tò mò nhìn Đông Dương hai người. Đông Dương cùng Vân Ca vội vàng thi lễ, nói, xin ra mắt tiền bối, chấm ngoặc kép, lão ẩu mỉm cười, nói, không cần đa lễ, nhà đầu, ngươi là Linh Nhi hài tử a. Nghe vậy, Vân Ca thần sắc khẽ động, nói, tiền bối nói là mẫu thân của ta sao? Ngươi cùng nàng rất giống, lại mang theo khí tức của nàng, cho nên lão thân nói ngươi là con của nàng. Mẹ của ngươi đâu? Vân Ca thần sắc buồn bã, nói, mẫu thân nàng rất sớm đã qua đời. Người phụ thân đâu? Cũng đã qua đời. Ai? Chấm ngoặc kép, lão ẩu không khỏi thở dài một tiếng, nói, lúc trước mẹ của ngươi nhất định phải rời đi nơi này thời điểm, ta liền biết nàng hội trả giá ra sao. Ý của tiền bối là, lão ẩu cười cười, nói, lão thân là cái không gian này chi linh, Linh Nhi cùng bọn hắn đều là ở trong không gian này sinh ra, thì tương đương với lão thân hài tử, nhưng ở nơi này sinh ra, liền muốn chịu quy tắc của nơi này hạn chế, mặc dù bọn hắn cũng có thể đi ra cái này bên trong, nhưng ở bên ngoài không thể ở lâu, bởi vì phía ngoài hết thảy, đối bọn hắn đều là một loại vô hình tổn thương, ở bên ngoài dừng lại thời gian càng dài, bọn hắn tự thân liền sẽ càng suy yếu, cho đến chết đi. Lúc trước, mẫu thân người yêu người phụ thân, dứt khoát quyết nhiên muốn rời khỏi nơi này. Lão thân liền cùng nàng nói qua, nhưng nàng vẫn là lựa chọn rời đi. Đối với cái này, Vân Ca cũng là lòng tràn đầy ảm đạm. Nàng hiện tại mới tính minh bạch, vì sao từ khi bắt đầu biết chuyện, mẹ của mình liền một ngày sau một ngày suy yếu. Vô luận nàng phụ thân sử dụng các loại biện pháp đều không thể nghịch truyền, không cách nào cải biến kết quả này. Một bên Đông Dương lại lòng có hiểu rõ, hắn tự mình trải nghiệm bên ngoài cùng hoàn cảnh nơi này khác biệt về sau, mới chính thức trải nghiệm. Nơi này mỗi một cái sinh linh, đều có thể nói là vô hà linh hoạt kỳ ảo. Linh thể của bọn hắn không gây bất luận cái gì bụi bặm. Nhưng đến bên ngoài, khác nói là phức tạp hồng trần, liền liền kia lại phổ thông bất quá thiên địa chi lực. Đối với nơi này linh thể mà nói đều là quá mức ô trọc. Đối bọn hắn chính là một loại đâu đâu cũng có tổn thương. Tiền bối, năm đó mẫu thân của ta nhất định phải rời đi. Cũng biết đối nàng nguy hiểm của mình tính. Ta phụ thân chẳng lẽ không biết sao? Lão ẩu lắc đầu, nói, người phụ thân không biết. Mẫu thân ngươi cũng không đem việc này cáo chi với hắn. Cũng không cho ta đem việc này nói ra. Thậm chí, người phụ thân cũng không biết nơi này tồn tại. Bởi vì nơi này vạn vật linh hoạt kỳ ảo, là nghiêm cấm ngoại nhân bước vào. Vân ca ngầm cười khổ một tiếng. Nàng có thể hiểu được mẫu thân năm đó chấp nhất. Chỉ vì yêu kia một hồi, mà không để ý chính mình sinh tử. Vân ca đè xuống nỗi khổ trong lòng chát chát. Nói, đã nơi đây nghiêm cấm ngoại nhân đặt chân, tiền bối kia vì sao còn để chúng ta tiến đến? Lão ẩu cười ha ha, nói, ngươi là linh nhi hài tử, mặc dù cũng có nhân tộc huyết mạch, nhưng ngươi càng nhiều hơn chính là kế thừa mẫu thân ngươi hết thảy. Linh hồn linh hoạt kỳ ảo, mặc dù bên ngoài sinh hoạt nhiều năm, trên thân cũng không nhiễm nhiều ít hồng trần khí tức, đối với nơi này sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Về phần đạo lữ của ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi lão ẩu nói xong, Vân ca liền gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu, không phải đạo lữ, không phải đạo lữ sao? Vậy thì có điểm đáng tiếc, tiền bối, chấm ngoặc kép, Vân ca trên mặt đỏ ửng đều lan tràn đến cái cổ trắng ngọc, xấu hổ đan xen, nàng đều không biết lão nhân trước mặt. Có phải hay không cố ý kia nàng mở rửa? Lão ẩu cười ha ha. Nói, ngươi không cần thẹn thùng. Lão thân nói cũng đúng lời nói thật. Các ngươi không phải đạo lữ. Hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Lão ẩu kia hiền hòa ánh mắt dò xét một phen Đông Dương về sau. Nói, ngươi càng là khó được. Linh hồn không một hạt bụi. Cùng ở chỗ này đản sinh bọn nhỏ. Cơ hồ không hai. Nghe vậy. Đông Dương trong lòng thất kinh, không phải là bởi vì đối phương có thể cảm ứng ra linh hồn của mình, mà là trong lời nói của nàng nói, linh hồn của mình cùng nơi này đản sinh linh thể cơ hồ không hai. Vậy đã nói rõ phía sau lão nhân những này như tinh linh linh thể, cũng đều là vô cấu chi hồn, phóng nhãn toàn bộ hoang giới. Vô cấu chi hồn người sở hữu hoàn toàn là phượng mao lân giác tồn tại. Ngoại trừ chính mình. Đông Dương còn chưa từng gặp được những người khác có được vô cấu chi hồn. Hiện tại ngược lại tốt. Nơi này linh thể, vậy mà đều là vô cấu chi hồn. Nếu là bị hoang giới chúng sinh biết được, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ vì thế điên cuồng. Trước mắt những này như tinh linh linh thể. Bởi vì ngăn cách, bọn hắn đều không có tu hành. Thuận theo tự nhiên mà sinh, tăng thêm hoàn cảnh nơi này. Sáng tạo ra linh hồn của bọn hắn không một hạt bụi. Nếu là bọn họ tu hành, cả đám đều chính là tu hành tuyệt đại thiên mới. Thậm chí đem nó linh hồn luyện hóa. Chuyện này đối với người tu hành mà nói, cũng là có lớn lao giúp ích. Thậm chí có khả năng trợ giúp linh hồn của mình hướng phía vô cấu chi hồn thuế biến. Trong đó ý nghĩa có thể nghĩ, nơi này là thật không thể bại lộ ở trước mặt người đời. Đông Dương có thể tưởng tượng, đương thời người đều biết nơi này về sau, nơi này nhất định sẽ trở thành vô số người mơ ước mục tiêu. Dù là nơi này linh thể không cách nào rời đi nơi này, nhưng hoang giới người tu hành nhất định sẽ đem nó trắng trợn bắt, cung cấp chính mình luyện hóa. Kể từ đó, nơi này hết thảy đều sẽ tại lòng người tham lam xuống triệt để hủy diệt. Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư. Trên mặt lại thần sắc bất động, đối lão nhân trước mặt, khẽ thi lễ, nói, tiền bối quá khen rồi. Không, ngươi là đơn thuần nhân tộc, có thể tại kia ô trọc trong hồng trần, còn có thể bảo trì linh hồn của mình không một hạt bụi. Thật sự là khó được, cho dù một chút trời sinh vô cấu chi hồn, tại hồng trần lịch luyện bên trong, cũng là rất dễ dàng bị nhiễm hồng trần, từ đó làm cho không một hạt bụi không tại, người có thể bảo trì không thay đổi, lại như thế nào có thể không làm cho người tán thưởng. Đông Dương cười cười, không nói gì nữa, mà Vân Ca lại nói ra, hắn không phải trời sinh vô cấu chi hồn, chính là ngày mốt đã tu luyện. Nha, cái này càng là khó được, càng thêm đáng tiếc, Vân Ca kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Có thể ngày mốt tu tới vô cấu chi hồn, thiên tư thuộc về tuyệt thế. Nếu các ngươi trở thành đạo lữ, kia sở sinh hạ hài tử, khẳng định chính là trời sinh vô cấu chi hồn. Nghe nói như thế, Đông Dương không khỏi tằng hắng một cái, phảng phất là bị sặc, mà mới vừa từ ngượng ngùng trung bình hơi thở xuống tới Vân Ca. Lần nữa bị làm cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Vân Ca bối rối, cũng lập tức gây nên những cái kia tinh linh tiếng cười. Tiếng cười của bọn hắn, mặc dù hơi có khác biệt, vẫn còn có một cái điểm giống nhau. Đó chính là cùng Vân Ca tiếng nói tương tự, hiển thị rõ linh hoạt kỳ ảo vô hà, như tiếng trời êm tai. Lão ẩu cười cười, nói, nha đầu, đã trở về, liền để bọn hắn mang ngươi khắp nơi xem một chút đi. Nhìn xem mẫu thân ngươi đã từng sinh hoạt địa phương. Ngược lại là ngươi, lão thân có mấy lời muốn cùng ngươi nói một chút. Nghe vậy, Đông Dương cùng Vân Ca đều là thần sắc hơi động, nhưng cũng đều không nói gì thêm. Vân Ca thi lễ về sau, ngay tại những cái kia tinh linh quay chung quanh dưới, tại bọn hắn lao nhao, thanh thúy êm tai đàm tiếu bên trong rời đi. Tại Vân Ca cùng những này tinh linh toàn bộ sau khi đi xa, Đông Dương mới mở miệng nói, không biết tiền bối lại chuyện gì. Lão ẩu cười nhạt nói, người cũng đã nhìn ra, nơi này là không thể bị hồng trần xâm nhiễm, nếu không, liền sẽ vì thế khu vực ý đồ đến không nghĩ tới nguy hiểm, mà đến của các ngươi, đã vì nơi này mang đến hồng trần tục sự, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ, bên ngoài có người đang chờ các ngươi. Đúng, chấm ngoặc kép, Đông Dương gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, hắn còn không có lúc tiến vào, liền đã biết được Bạch Y Hầu những người kia phát hiện nơi này. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết bọn hắn ngay tại bên ngoài chờ đợi. Lão ẩu khẽ dạ, nói, mặc dù cái này bí cảnh, không phải dựa vào viên này tinh thần, mà là dựa vào mảnh này hư không. Không có lão thân cho phép, bọn hắn cũng vào không được. Nhưng việc này nếu là như vậy truyền ra, vậy liền sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đến. Khi đó, sẽ hay không có người cưỡng ép tiến đến, lão thân cũng là không thể bảo đảm. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không cách nào phủ nhận. Nếu là Bạch Y Hầu mấy người đem cái này bí cảnh chỗ tin tức truyền bá ra ngoài, đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghe tiếng mà đến, lại sẽ ở không cách nào tiến vào tình huống dưới, hội không tiếc hết thảy thủ đoạn. Khi đó, cũng không biết linh âm tinh bên trên chúng sinh sẽ như thế nào. Cho dù cái này bí cảnh cũng không phải là dựa vào linh âm tinh, cho dù có người đem linh âm tinh phá hủy, đối cái này bí cảnh cũng không có ảnh hưởng. Nhưng người nào lại có thể cam đoan, thiên hạ liền không có người có thể cưỡng ép tiến vào nơi này. Thậm chí dựa vào một chút kỳ lạ đồ vật mà nhường từ mình tiến vào nơi này. Đây đều là một ẩn số, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có người có thể cưỡng ép tiến đến, nơi này sẽ không còn an bình ngày. Thậm chí lại bởi vậy mà triệt để hủy diệt. Tiền bối hy vọng vãn bối làm thế nào? Không phải lão thân hy vọng ngươi làm thế nào, mà là ngươi muốn làm thế nào. Hiện tại nhường ngươi nhìn xem tình huống bên ngoài, có lẽ ngươi sẽ có lựa chọn. Tiếng nói rơi, lão ẩu trong tay liền bay ra một thắp sáng ánh sáng, cũng trực tiếp rơi vào Đông Dương mi tâm, lặng yên biến mất. Lập tức, Đông Dương trong ý thức liền có thêm một cái hình tượng. Đúng là hắn tiến vào nơi này trước đó cái chỗ kia. Núi xanh, lục lâm, hồ nước, nhưng giờ phút này, nơi này không còn tĩnh sát yêu mỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.